Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756, lại tới một bí mật lớn. Các ngươi chính là một đám tai họa, hoặc là đổi loại phương pháp đến nói, chính là chúng ta lưu quang giới trên người một cái nát đau nhức. Trước đó bởi vì đau, bởi vì phiền phức, cho nên chúng ta nghĩ là hơi nhịn một chút cũng coi như. Nhưng là, hiện tại, chính các ngươi tìm tới cửa, chính mình tụ tập nhiều người như vậy, thật giống như nát đau nhức chính mình nhiễm trùng chảy mù. Đã như vậy liền thừa cơ hội này, nhất cử đem các ngươi hoàn toàn loại bỏ. Liêu Na mỗi một câu nói, thân thể liền hướng phía mặt này trước cái này thủ lĩnh tới gần. Mà cái này thủ lĩnh hiện tại cũng là hoàn toàn hoảng. Cái này thủ lĩnh căn bản cũng không có nghĩ đến Liêu Na vậy mà lại thật hạ tử thủ. Đồng thời, cái này Liêu Na nói lời cũng làm cho cái này thủ lĩnh vô cùng sợ hãi. Đây là ý gì? Hiện tại, cái này Liêu Na thật là một mẻ hốt gọn sao? Tại Liêu Na từng bước ép sát thời điểm, cái này thủ lĩnh cũng là cắn răng hướng về phía Liêu Na tức giận nói. Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết không biết ngươi đang làm cái gì? Nếu như ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Nhưng là, cái này thủ lĩnh lời nói còn chưa nói xong, Liêu Na liền dừng người, lông mày nhướng lên, một mặt buồn cười nhìn xem trước mặt thủ lĩnh nói. Ồ, nếu như ta đối các ngươi động thủ, sẽ như thế nào đâu? Tại Liêu Na lời nói xong về sau, cái này thủ lĩnh thì là hoàn toàn sửng sốt. Đúng vậy a, không sai a, coi như Liêu Na xuất thủ, kia lại có thể như thế nào đây? Giống như không có bất kỳ cái gì một cái đại giới. Bất kỳ cái gì một người. Ra nói cái gì? Hiện tại Bắc Lam vực chia hai phe cánh. Mà lưu quang giới là tại nàng bên ngoài. Mà man hoang giới cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Cho tới nay, man hoang giới một mực là ký sinh tại lưu quang giới sâu mọt. Một không có thực lực. Hai không muốn mặt. Căn bản cũng không có bất kỳ lợi dụng không gian. Cho nên, coi như lưu quang giới thật đối man hoang giới động thủ. Như vậy cũng sẽ không có bất cứ người nào tới giúp man hoang giới nói bất kỳ lời nói. Ở những người khác trong mắt, cái này cũng bất quá chỉ là lưu quang giới thu thập chính mình một tiểu đệ. Khả năng duy nhất để đại gia cảm giác được ngoài ý muốn chính là đại gia ngoài ý muốn. Vì cái gì cái này chưa từng đối ngoại động võ lưu quang giới, lại đột nhiên diệt man hoang giới, nhưng cũng chỉ có như thế. Tất cả mọi người sẽ chỉ kinh ngạc một chút, nhưng sau khi kinh ngạc, tất cả mọi người cũng sẽ không tại đối cái này nói cái gì. Dù sao, tại toàn bộ Bắc Lam vực trong mắt, cái này man hoang giới đã sớm nên biến mất. Có cũng được mà không có cũng không sao một cái đại giới thôi. Mà cái này thủ lĩnh hiện tại một mặt kinh khủng. Mà Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương ở phía sau cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, kinh ngạc một hồi, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng liền không có gì cảm tưởng. Hai người kia kinh ngạc, đơn giản chính là vừa rồi cái này thủ lĩnh vừa rồi suy nghĩ chuyện kia. Bởi vì lưu quang giới xưa nay sẽ không làm loại này phi thường nghiêm khắc sự tình. Cũng xưa nay sẽ không trừng phạt cái khác đại giới. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, lưu quang giới sẽ không làm. Cũng không đại biểu lưu quang giới không thể làm. Mà Liêu Na hiện tại làm như vậy, cũng liền đại biểu cho lưu quang giới là thật sự là quyết tâm tham dự cái này tiếp xuống Bắc Lam vực đại chiến. Cho nên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng đều minh bạch, kia man hoang giới người, đang cắn lấy răng, toàn thân dâng lên quang mang, một mặt cảnh giác nhìn xem kia nơi xa Liêu Na, còn có kia mấy trăm tên siêu cấp tinh anh, mà Liêu Na bên này người, cũng là cùng đối diện đồng dạng, toàn thân dâng lên quang mang, hoàn toàn đã là trạng thái chiến đấu. Hiện tại, đám người cơ hồ cũng đang chờ mình tướng lĩnh bên này ra lệnh một tiếng. Sau đó cùng đối diện quyết nhất tử chiến, chỉ bất quá, sự tình ngược lại là cũng không có hướng giống tưởng tượng phát triển tiếp. Cái này thủ lĩnh, thật sự chính là có chút mềm yếu không chịu nổi. Đương nhiên, nếu như nói êm tai một chút, đó chính là cái này thủ lĩnh là phi thường thức thời. Bởi vì, chỉ cần không phải đồ đần, hiện tại cũng hoàn toàn có thể nhìn ra, cái này man hoang giới người, căn bản cũng không phải là Lưu Na bên này đối thủ. Không nói trước hai phe đội ngũ viên chất lượng chênh lệch, liền chỉ nói Lưu Na cùng Lưu Phong hai người, hai cái thực sự thiên bảng trước 10 cao thủ a. Loại này thiên bảng trước 10 cao thủ tại đối diện, cái này căn bản liền là không thể đánh. Cái này thật muốn đi liều mạng, cái này cùng chịu chết, không có gì khác nhau. Mà man hoang giới đám người đã sớm làm sâu hút máu thói quen, sớm đã không còn huyết tinh, cũng không khả năng sẽ có loại kia. Người đã muốn giết ta, vậy ta coi như liều mạng, cũng muốn để ngươi đoạn một đầu cánh tay giác ngộ. Cho nên, liều mạng là tuyệt đối không có khả năng liều mạng. Mặc kệ là thủ lĩnh cũng tốt, vẫn là cái này thủ lĩnh phía sau mấy ngàn người cũng tốt. Tất cả mọi người không muốn chết. Nói đùa đâu, đại gia tại man hoang giới đó cũng đều là quý tộc. Dù sao bây giờ còn có thể lưu tại man hoang giới hào hào sinh hoạt, khẳng định đều là man hoang giới trước đó còn sót lại đại quý tộc. Đồng thời, man hoang giới cũng cùng cái khác đại giới không giống. Không có nhiều như vậy tranh đấu, cũng không có nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Đại gia mỗi ngày chính là sống phóng túng, không có tiền tìm lưu quang giới là như vậy hài lòng sinh hoạt. Qua lâu, hiện tại đột nhiên muốn liều mạng một đợt. Đồng thời, cái này liều mạng vẫn là tất thua, cũng chính là đám người hẳn phải chết kết quả hạ. Không người nào nguyện ý ra liều mạng. Cho nên, cái này thủ lĩnh tại sửng sốt một chút về sau, nhìn xem Lưu Na, còn có phía sau mấy trăm tên siêu cấp tinh anh, đằng đằng sát khí dáng vẻ sau. Một giây sau, cái này thủ lĩnh thì là trực tiếp ngay tại không trung cho Lưu Na quỳ xuống. Sau đó liền bắt đầu hướng về phía Lưu Na khóc ròng ròng. Sau đó đếm kỹ những năm này, man hoang giới đối Lưu Quang giới làm ra đủ loại bất công sự tình. Sau đó, chính là bắt đầu nhận tội. Cái này nhìn 40-50 tuổi nam tử trung niên. Tại Lưu Na cái này nhìn chỉ có 17-18 bộ dáng tiểu nữ hài trước mặt. Khóc lóc nỉ non, đồng thời cũng hứa hẹn. Về sau, kiên quyết tự lực cánh sinh, chờ một chút những này loạn thất bát tao. Mà cái này thủ lĩnh loại tình huống này phát sinh về sau, tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn qua cái này thủ lĩnh. Gia hỏa này tương phản thật đúng là đại đâu. Trước một giây, kia hoàng cùng cái gì đồng dạng. Lần này một giây, liền trực tiếp quỳ xuống, lại khóc lại nhận lầm. Cái này nói dễ nghe một điểm, đó chính là đại trượng phu co được giãn được. Cái này nếu là nói khó nghe một ít, cái này không phải liền là không muốn mặt sao? Vẫn là loại kia siêu cấp không muốn mặt cái chủng loại kia. Chỉ bất quá, coi như cái này thủ lĩnh hiện tại như vậy bộ dáng, Lưu Na tựa hồ cũng không có ý định bỏ qua cái này thủ lĩnh. Chuyện này đã phát triển đến loại tình trạng này, cũng đã là không cách nào vãn hồi. Lưu Na là căn bản không tin, cái này hôm qua còn tốt ăn lười làm, mỗi ngày chờ lấy nằm lấy tiền người, cái này tương lai liền có thể thay đổi triệt để, ra ngoài làm người tốt. Lưu Na là không tin, đồng thời hiện tại cũng là cơ hội, nhiều như vậy man hoang giới người đều tụ tập cùng một chỗ, nhất cử diệt trừ kia dễ dàng hơn, càng cấp tốc hơn, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù sao bọn gia hỏa này chính là một ít tai họa. Cái này tai họa sớm diệt trừ là diệt trừ, muộn diệt trừ đó cũng là diệt trừ. Cho nên, Luna là căn bản không có ý định bỏ qua đám người này. Mà kia một mực người quan sát Luna thần sắc thủ lĩnh. Tại nhìn thấy Luna cái này thần sắc về sau, làm sao lại không biết được? Cái này Luna muốn làm gì? Có thể cái này thủ lĩnh, dù sao cũng không muốn chết. Cho nên, tại vừa thấy được Luna cái biểu tình này về sau. Một giây sau, cái này thủ lĩnh liền hướng về phía Luna trực tiếp lại là dập đầu một cái. Lớn tiếng khóc ròng ròng nói, Luna đại nhân, ta chỗ này có một bí mật lớn. Câu nói này sau khi nói xong, đám người thì là nhíu lông mày, lại tới một bí mật lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.